Tuyệt thế dược thần, chương 907, Hỏa thủy đông dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp xuống suối vàng, Diệp Viễn cũng là không dám có chút thư rẽ nhắn, nếu là một người cũng thì thôi. Thế nhưng mà dẫn theo hơn 10 cái con rối. Hắn cần điều khiển đến mỗi người bộ pháp, không thể có chút sai lầm. Có thể nói, hắn bây giờ là một lòng hơn 10 dùng. Cũng chỉ có Diệp Viễn như vậy nghịch thiên hồn lực, mới có thể chèo chống hắn hiện tại loại này điều khiển. Cái này Hoàng Tuyền Lộ tuyệt đối là danh xứng với thực, cùng trước kia Diệp Viễn gặp được trận pháp đều là hoàn toàn bất đồng. Trên con đường này, có thể là có thêm hơn 10 đạo thượng cổ trận pháp. Chúng tầm đó lẫn nhau xen kẽ, lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Chẳng những uy lực vô cùng lớn, hơn nữa rắc rối phức tạp, thay đổi trong nháy mắt. Diệp Viễn điều khiển những người khác bộ pháp, mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa lấy, mà không phải cùng hắn bộ pháp của mình giống như đúc. Những võ giả khác muốn căn cứ Diệp Viễn bộ pháp đến thông qua Hoàng Tuyền Lộ, quả thực là tại nói chuyện hoang đường viển vông. Mặt đối với những thượng cổ trận pháp này đều là cực kỳ hiếm thấy trận pháp. Nếu như Diệp Viễn đoán không lầm, có lẽ đều là long tộc trận pháp. Diệp Viễn cũng chỉ có thể làm được thông qua, mà không cách nào giống như trước như vậy tùy ý điều khiển. Thiệu Khải, An Nhân bọn người bị Diệp Viễn điều khiển trong tay, mỗi một cái đều là đổ mồ hôi ứa ra, cũng không dám có mảy may mình động tác. Vừa rồi mấy người kia kêu thảm thiết thanh âm, còn khi bọn hắn bên tai quanh quần. Dùng bọn hắn thực lực của những người này, một khi bị trận pháp công kích, cái kia tựu chỉ có một con đường chết. Bất quá càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, Diệp Viễn rõ ràng có thể làm ra như thế không thể tưởng tượng sự tình. Phải biết rằng, trong tay dẫn theo 10 cái khôi lỗi xuyên Việt khủng bố như thế đại trận, điều này cần lớn cỡ nào đầu thần kinh, cỡ nào tinh chuẩn mà rất nhỏ hồn lực cùng nguyên lực, cùng với cỡ nào kinh người trận đạo tạo nghệ. Khi bọn hắn xem ra, đây quả thực là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng mà, Diệp Viễn xác thực đang tại từng bước một thực hiện lấy. Mạc Thương, chúng ta lên. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Chung Vô Bệnh rốt cục lên tiếng. Mạc Thương không khỏi sững sờ, nói, hiện tại, bọn hắn cũng không có Diệp Viễn bực này nghịch thiên trận đạo tạo nghệ, lúc này thời điểm giết đến tận đi, thế tất hội xúc động trận pháp. Một khi trận pháp bị xúc động, Diệp Viễn thế tất cũng sẽ phải chịu liện lụy. Chung Vô Bệnh cái lúc này đột nhiên đưa ra muốn giết đến tận Hoàng Tuyền Lộ, mục đích đã không cần nói cũng biết rồi. Không tệ, ta ngược lại là muốn nhìn, tiểu tử này có thể nghịch thiên tới trình độ nào. Chung Vô Bệnh cười lạnh nói, U Sát Tôn Chủ một chuyến này chỉ có 8 người, nhưng là 8 người này thực lực, nhưng lại cường hãn vô cùng. Hơn nữa U Sát Tôn Chủ vì việc này, tất nhiên đã chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Bọn hắn chỉ sợ, chính là vì cưỡng ép xông trận mà đến. Chỉ là cái này xông trận thời cơ, không khỏi quá mức ác độc rồi. Bất quá đối với Tu La Chàng ở bên trong người đến nói, ác độc cái từ này, tựa hồ có chút vô cùng bình thản rồi. Chung Vô Bệnh thả người nhảy lên, trực tiếp tiến nhập Hoàng Tuyền Lộ. Suy suy suy, hắn cũng không có Diệp Viễn như vậy lăng lệ ác liệt tình trạng pháp, vừa lên đến tựu gây ra đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Sát Tôn Chủ dưới chướng mặt khác 7 người cũng là không chút do dự, trực tiếp thả người nhảy lên. Kịch liệt hỏa diễm lập tức đưa bọn chúng 7 người nuốt hết, bất quá những người khác nhưng lại biết rõ. Chung Vô Bệnh không có khả năng cứ như vậy táng thân biển lửa. U Sát Tôn Chủ là sở hữu tôn chủ chính giữa, nội tình thâm hậu nhất một cái. Như là đã biết nơi này có một đầu Hoàng Tuyền Lộ, làm sao có thể không có một ít át chủ bài lưu cho Chung Vô Bệnh bọn người. Quả nhiên, từng đạo trong trèo nhưng lạnh lùng ánh sáng âm u lộ ra biển lửa, đúng là đem cái này mãnh liệt biển lửa ngăn cách khai đến rồi. Huyền Ly Lồng Chim, trời ạ! U Sát Tôn Chủ vậy mà đem cái này thượng phẩm băng thuộc tính thánh khí giao cho bọn hắn. Mọi người nhìn thấy Chung Vô Bệnh trong tay cầm cái kia kiện bảo vật, lập tức vang lên một mảnh tiếng thán phục. Cái kia kiện thuần trắng sắc tiểu chuồng bồ câu, tán phát ra trận trận huyền băng sắc ánh sáng âm u, vậy mà đem như thế mãnh liệt biển lửa ngăn cách ra. Suy suy suy, trên đường Hoàng Tuyền trận pháp đều là một khâu khấu trừ một khâu, bên này thoáng cái lên 8 cái cường giả, đã là xúc động đại trận. Hỏa hiểm nóng rực, đúng là hướng về phía trước lan tràn mà đi. Cảm nhận được sau lưng cuồn cuộn biển lửa, Tư Nhân nhất mạch nhưng lại nguyên một đám sau lưng trận trận lạnh cả người, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn thấy một màn này, Trung Vô Bệnh khóe miệng lộ ra thần sắc trào phúng. Tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào đào thoát cái này phiến biển lửa. Trung Vô Bệnh cười lạnh nói, cảm nhận được mọi người tâm tư di động, Diệp Viễn trầm giọng nói. Ôm thần thủ một, bất động như tùng, nếu như các ngươi không muốn chết, cũng chỉ có tin tưởng ta. Nghe xong Diệp Viễn, mọi người cảm thấy rùng mình, vội vàng thu liễm tâm thần, trên người nhưng lại nửa điểm động tác cũng không dám có. Đến lúc này, bọn hắn ngoại trừ lựa chọn tin tưởng Diệp Viễn, đã không có lựa chọn nào khác. Cùng hắn tâm tư di động rơi vào trận pháp chính giữa, còn không bằng làm cho Diệp Viễn điều khiển. Diệp Viễn thủ đoạn, bọn hắn đã được chứng kiến rồi, cũng hứa bây giờ còn có thể sáng tạo kỳ tích cũng nói không chừng đấy chứ. Diệp Viễn vận chỉ như bay, dưới chân bộ pháp cũng là nhanh hơn tần suất. Thoáng cái, Diệp Viễn tốc độ tựu nhấc lên, bất quá, Diệp Viễn tự nhiên cũng muốn trả giá tương ứng một cái giá lớn. Hắn hồn lực cùng nguyên lực tiêu hao tốc độ, tại kịch liệt tăng lớn. Mọi người cùng nhau xông lên, sống hay chết, chúng ta tất cả bằng thủ đoạn. Nhìn thấy Trung Vô Bệnh bọn hắn đều xuống suối vàng, những người khác không thể kìm được, nguyên một đám xông lên. Trung Vô Bệnh tuy nhiên cường, nhưng là mặt khác trận doanh cường giả cũng không ít. Hơn nữa lần này tiến vào Long Hoàng lãnh địa, tất cả mọi người là làm đủ chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, mọi người là bắt tiên quá hải, đều lộ ra thần thông. Nguyên một đám pháp bảo bay đầy trời, kém nhất, cũng là hạ phẩm thánh khí. Xem ra vì lúc này đây tiến vào Long Hoàng lãnh địa, tất cả đại tôn chủ đều là bỏ hết cả tiền vốn. Có liệt hỏa tôn chủ cái này ví dụ tại, bọn hắn những tôn chủ này hiển nhiên cũng là không bình tĩnh rồi. Nhưng mà cái này nguyên một đám đi lên, lại như là thoáng cái chọc giận cả tòa đại trận. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đảo rậm rạp tia chớp gào thét mà xuống, trực tiếp oanh tại mọi người pháp bảo phía trên. Pháp bảo hơi chút yếu một ít, trực tiếp bị oanh nát. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Hoàng Tuyền Lộ, thành nhân gian tu la chàng, nghe được thê thảm như thế tiếng gào, Thiệu Khải bọn hắn nguyên một đám nổi lên một thân nổi da gà. Bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Diệp Viễn nhanh hơn tốc độ. Thiệu Khải nhịn không được hướng Diệp Viễn liếc một cái, không khỏi trong nội tâm cả kinh. Diệp Viễn trên mặt, nhìn không ra chút nào bối rối. Cả người tựa hồ là tiến nhập một loại thập phần huyền diệu trong trạng thái. Diệp Viễn dưới chân, động tác càng lúc càng nhanh, động tác trên tay, đồng dạng càng lúc càng nhanh. Thiệu Khải không khỏi hoảng sợ phát hiện, bọn hắn một nhóm người này chẳng những không có thu được ảnh hưởng đến, ngược lại cùng bên kia kéo ra chênh lệch. Diệp Viễn tốc độ, vậy mà so Trung Vô Bệnh bọn hắn đẩy mạnh tốc độ nhanh hơn. Cái này, điều này sao có thể? Phải biết rằng, Diệp Viễn hiện tại có thể là đồng thời tại làm mười mấy món sự tình. Mà mỗi một việc đặt ở trên thân người khác, đều là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tại dưới tình huống như vậy, Diệp Viễn tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Cái này cũng quá nghịch thiên a. Trung Vô Bệnh hiện tại cũng thật không tốt thụ. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn liếc về phía Diệp Viễn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Cách chương.